hoasachnói.com. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, ở chương 3, chúng ta đã được nghe hướng dẫn kỹ thuật dẫn trường khí vào nhà bằng việc điều chỉnh bố cục hệ cửa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 4, điều chỉnh bàn thờ và lò bếp. Một nhỏ đặt vấn đề: bàn thờ và lò bếp có vai trò quan trọng trong ngôi nhà. Thực tế cho thấy bàn thờ ảnh hưởng lớn đến làm ăn, thịnh vượng của gia chủ. Qua kiểm tra nhiều bàn thờ ở các ngôi nhà, tác giả thấy gần như một quy luật: bàn thờ không hợp vị và hợp hướng thì gia chủ làm ăn thất bát, còn lò bếp thì ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà, nhất là bà chủ. Ngoài ra, hướng bàn thờ vào lò bếp còn có thể dùng để phối hợp điều chỉnh khí vào nhà qua cửa chính, tức là điều chỉnh hướng cửa chính, vì cửa chính quyết định sự trường tồn của cả nhà, bao gồm cả sức khỏe, sinh tài, nhân khẩu, gia phong. Do đó, bàn thờ vào lò bếp phải đặt đúng vị trí và đúng hướng. Đối với những trường hợp không đạt yêu cầu này thì phải điều chỉnh. 2. Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ. Thứ nhất, nói về yêu cầu phòng thờ và bàn thờ. Phòng thờ và bàn thờ cần đảm bảo các yêu cầu sau đây. Bàn thờ đặt tọa tại cung tốt, hướng về phương tốt, theo mệnh chủ. Nếu không được cả tọa và hướng thì chọn hướng tốt, nghĩa là hướng bàn thờ cần trông về các phương có du niên tốt là sinh khí, thiên y, phúc đức, phục vị. Phòng thờ phải mát, không được nóng. Phòng thờ phải hơi tối, không được sáng quá. Phòng thờ không đặt dưới nhà vệ sinh và dưới phòng khách. Bàn thờ không đặt áp tường nhà tắm hoặc nhà vệ sinh, cũng không trông vào cửa nhà vệ sinh. Bàn thờ cần đặt vào góc tối của phòng, không đặt trên hoặc dưới cửa sổ hay cửa ra vào, cũng không đặt quá gần cửa đi hoặc cửa sổ, không treo đèn điện ngay trên bàn thờ. Bàn thờ kỵ phía sau trống trải, tối kỵ để nắng và gió chiếu thẳng vào bàn thờ. Bàn thờ không đặt trong gian bếp. Đặt bàn thờ vào góc tụ tài thì tốt. Trên bàn thờ không nên thắp đèn điện, nhất là đèn có màu đỏ. Không thắp đèn nhấp nháy trang trí. Khi thắp nến để cúng, cũng không nên dùng nến to quá sáng, chỉ nên dùng một cây nến nhỏ hoặc đèn dầu cháy nhỏ lửa. Lửa ở đây phải châm được hương mới gọi là lửa, không coi đèn điện quả nhót màu đỏ là lửa. Bàn thờ phải kê chắc chắn, bát bình hương phải luôn tĩnh, không bị rung động. Chúng ta cần kiểm tra lại xem phòng thờ và bàn thờ nhà mình có vi phạm những yêu cầu trên hay không, nếu có thì hãy điều chỉnh lại ngay. Khi cúng trên bàn thờ thì tâm ta phải tịnh, lòng ta phải thành. Lưu ý, nếu vi phạm vào những điều nêu trên thì phạm vào những điều kỵ húy. Chú ý, phòng thờ không được sáng quá và không được nóng, cũng không được có gió thổi qua. Vì sao phòng thờ không được sáng quá và không được nóng? Cơ chế giải thích vấn đề này như sau. Hiện nay nhiều tài liệu cho rằng con người ta tồn tại ba thể. Thể xác là thân xác của ta, thể vía là linh hồn của ta, và thể trí là tâm trí của ta. Muốn rèn luyện toàn diện, con người cần rèn luyện cả ba thể này. Khi ta chết, thể xác phân hủy trở về đất và khí, còn thể vía và thể trí thì tồn tại trong một không gian khác, tạm gọi là cõi âm. Có tài liệu cho rằng cõi âm là cõi không gian 4 hoặc 6 chiều. Điều này còn phải chờ minh chứng. Còn cõi trần thì ta đã biết chỉ có 3 chiều là trục X, Y, Z. Cõi âm tồn tại trong không gian vi tế rất thanh nhẹ. Trong thời kỳ văn minh Ai Cập, người ta đã tiếp cận được cõi này, nhưng rất tiếc đến nay đã thất truyền, nên loài người hiện còn chưa ghi nhận được. Hiện chỉ có những bậc chân sư dày công tu luyện và những người khai mở một số quyền năng đặc biệt, như các nhà ngoại cảm chẳng hạn, mới có khả năng tiếp cận được với không gian vi tế với mức độ khác nhau. Vì vậy ta không nhìn thấy người âm, nhưng người âm có thể nhìn thấy ta. Thể vía là một tồn tại khách quan dưới dạng sóng vi tế. Bằng các thiết bị chuyên dùng, loài người hiện nay đã có thể đo được sóng radio, sóng tia bức xạ mặt trời, tia hồng ngoại, tia nhìn thấy và tia cực tím, sóng tia X, tia alpha, tia beta, v.v. Đây là giải sóng điện tử, nhưng còn chưa đo được sóng tia vi tế trên hình 4.1, thể hiện giải sóng với tần số và bước sóng từ sóng radio đến sóng vi tế, trong đó sóng radio có tần số dao động thấp và bước sóng thô hơn cả là 10 mũ 3. Tia gamma có tần số cao và bước sóng nhỏ nhất 10 mũ âm 12. Tia vi tế có tần số dao động rất cao và bước sóng rất nhỏ. Sóng điện từ có đặc điểm là chuyển động không cần môi trường truyền dẫn, cho nên ta đóng kín cửa phòng nhưng vẫn mở được radio, TV, điện thoại di động, kể cả trong môi trường chân không cũng vậy. Sóng vi tế vì có tần số cao, bước sóng rất mịn nhỏ nên nó rất nhạy cảm, có thể đi qua bất cứ vật cản nào, tường gạch, bê tông, kim loại, chất dẻo, kính. Vì vậy, khi ta cúng trên bàn thờ, mặc dù cửa đóng kín, thần linh và gia tiên vẫn về với ta. Vì sóng vi tế không cần môi trường truyền dẫn, nên tác giả xếp nó vào giải sóng điện từ nêu trên để dễ bàn luận. Vì sóng vi tế rất thanh nhẹ, nên nó bị các sóng đứng trước nó trong giải sóng nêu trên áp đảo, nhất là sóng tia hồng ngoại và tia nhìn thấy trong phổ bức xạ mặt trời. Do đó, ở những nơi thờ cúng, ta không nên để có quá nhiều ánh sáng mặt trời, người âm sẽ khó tồn tại lâu. Nói cách khác, ở những nơi này cần có bầu không khí mát, hơi tối một chút, không được nóng quá và sáng quá. Đó là lý do vì sao người ta không cúng ban ngày ở ngoài trời, vì dưới ánh nắng mặt trời, người âm rất khó tồn tại. Nếu trong phòng thờ có quá nhiều ánh sáng và nóng, thì có nghĩa là có quá nhiều tia nhìn thấy và tia hồng ngoại, là những tia sóng thô, ta còn gọi là quá nhiều dương khí. Khi đó thần linh và gia tiên sẽ không ngự, chỉ xuất hiện khi ta thắp hương cầu rồi lại biến đi ngay. Bát bình hương có gió thổi vào thì không tịnh, thần linh cũng khó ngự. Một bàn thờ mà thần linh gia tiên không ngự thì ta sẽ thấy nó lạnh. Ngược lại, thần linh gia tiên thường lui về, kể cả khi ta không thắp hương thì bàn thờ sẽ thấy ấm. Một bàn thờ ấm là một bàn thờ linh. Chú ý, khi cúng mà mở tung cửa phòng thờ thì thần linh và gia tiên khó về. Nói về việc điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ. Một, điều chỉnh phòng thờ. Cần điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ như sau. Phòng thờ không nằm vào cung tốt so với mệnh chủ thì cố gắng chuyển về cung tốt. Trường hợp không thể chuyển vào cung tốt thì hướng bàn thờ phải xoay về cung tốt. Phòng thờ bị nóng thì phải chống nóng để làm mát trở lại. Phòng thờ bị nóng thường là do mái phòng thờ không được cách nhiệt hoặc quá nhiều cửa kính. Khi đó cần có vật liệu cách nhiệt mái và giảm bớt điện tích cửa kính. Qua khảo sát, nhiều tác giả nhận thấy có quá nhiều nhà để phòng thờ bị nóng. Phòng thờ bị sáng quá thì các ô kính cần được giảm bớt và dán giấy phản quang để hắt tia sáng ra ngoài, hoặc treo rèm vải tối để hạn chế ánh sáng. Tuyệt đối không được để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bàn thờ. Dỡ bỏ tất cả các đèn điện phía trên bàn thờ, giảm bớt cường độ sáng của đèn điện trong phòng thờ. 2. Điều chỉnh bàn thờ. Điều chỉnh bàn thờ như sau. Nếu bàn thờ đã đặt vào những vị trí không đúng, như đặt áp sát nhà vệ sinh, đặt đối với cửa nhà vệ sinh, đặt dưới phòng khách hoặc phòng vệ sinh, đặt áp hệ thống cấp thoát nước, đặt quá gần cửa sổ hoặc cửa đi, đặt trên cửa sổ hoặc cửa đi, vân vân, thì phải chuyển bàn thờ sang chỗ khác cho thích hợp. Không đặt bất cứ bàn thờ nào trong gian bếp, nếu đã đặt thì phải bỏ ngay. Bàn thờ đặt không đúng hướng thì phải xoay lại hướng cho hợp với mệnh chủ, kể cả khi cần thì phải chuyển bàn thờ sang phòng khác để được hướng. Riêng bàn thờ Phật, nếu bất khả kháng, không thể chuyển hướng khác thì có thể chấp nhận hướng không hợp mệnh chủ. Phòng thờ bị nóng thì phải chống nóng, nếu không chống nóng được thì phải chuyển bàn thờ sang phòng khác mát hơn. Bàn thờ bị gió thổi thì phải tìm cách che chắn gió. Hãy kiểm tra bằng đốt ngọn nến trên bàn thờ và mở hết các cửa. Nếu ngọn lửa của nến không cháy yên, thẳng đứng và bị nghiêng ngả chao đảo, tức là bàn thờ đã bị gió. Trên bàn thờ không đặt những thứ sau đây: tượng thú dữ như hổ, sư tử, đèn điện đỏ đang thắp, đèn điện nhấp nháy, giấy tờ cũ nát không sạch sẽ. Bàn thờ phải luôn giữ sạch sẽ. Vấn đề thứ ba, nói về việc trang trí trên bàn thờ. bàn thờ gia tiên. Nên trang bị tối thiểu những thứ sau đây trên bàn thờ gia tiên. 1. Hoặc 3 bát hương, bộ đỉnh đồng và cây nến đồng, chén đựng nước, cốc nến để thắp nến hoặc nến cốc, 2 cây đèn đỏ trang trí, không thắp, 2 khối vàng mã màu đỏ đặt hai bên, ống cắm hương, lọ cắm hoa, hay đĩa đặt đồ lễ. 2. Bàn thờ Phật. Trên bàn thờ Phật nên có tối thiểu những thứ sau đây. Tượng Đức Phật hoặc bài vị. Tùy tâm gia chủ, có thể thờ Đức Phật A-di-đà, Phật Tổ Như Lai, Đức Phật Quan Thế Âm Bồ-Tát, Đức Phật Đại Thế Chí Bồ-Tát hoặc Đức Phật nào mình muốn thờ. Bát hương, cây đèn đỏ trang trí, không thắp, chén đựng nước, cốc nến, khay đĩa đặt đồ lễ chay. Chú thích, tượng Đức Phật và bát hương có thể mua sẵn rồi nhờ nhà chùa linh hóa cho. Nếu thờ bài vị thì cũng phải linh hóa, sau đó chọn ngày tốt, rước về đặt trên bàn thờ. Trong bát hương phải có dị hiệu ghi rõ tên người thờ và tên người được thờ. Thứ tư, nói về cơ cấu bàn thờ. Trong một gia đình có thể có bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên, thờ thần linh, thổ công và gia tiên, hoặc chỉ có một bàn thờ gia tiên. Trên bàn thờ gia tiên có thể đặt một hoặc ba hoặc nhiều bát hương. Nếu chỉ một bát hương thì thờ chung cả thần linh, thổ công và gia tiên. Nếu đặt ba bát hương thì bát thờ thần linh, thổ công đặt giữa, bát thờ gia tiên đặt bên trái hướng bàn thờ. Còn bát bên phải là thờ tất cả bà cô ông mãnh nội tộc, là những người chết trẻ của nội tộc mà không có ai thờ cúng. Cũng có thể chỉ thờ một bà cô hay một ông mãnh nào đó thôi, có họ tên hẳn hoi, cũng có thể bốc thêm bát hương thờ ai đó riêng. Trên bàn thờ Phật chỉ đặt một bát hương. Tất cả các bát hương đều phải đặt dị hiệu nghiêm chỉnh bên trong. Có thể nhờ nhà chùa, nhà sư hoặc các thầy có công quyền năng nhất định để đặt dị hiệu. Có nhất thiết phải đặt bát hương số lẻ không? Không nhất thiết. Nếu quan niệm đặt bát hương là cho người được thờ, người âm thì dùng số chẵn. Nếu nghĩ đặt bát hương là để người thờ dùng, người trần thì dùng số lẻ. Cái này tùy ở tâm ta, không có gì ràng buộc cả. Có thể thờ cả bên ngoại trên bàn thờ gia tiên không? Bàn thờ gia tiên thường chỉ thờ nội tộc, tức họ nhà chồng, nhưng cũng có không ít nhà muốn đặt cả bát hương thờ bố mẹ hay ông bà bên họ nhà vợ. Điều này chỉ có tốt hơn thôi, vì nhiều nhà không có con trai nên con gái muốn thờ cha mẹ mình và họ hàng bên mình, con gái thờ cha mẹ ông bà sao lại không được. Tuy nhiên, việc này nên có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng và sau đó phải thắp hương kính cáo thần linh thổ công và nội tộc được biết ý định của mình. Khi đã thờ cả bên ngoại thì các bát hương thờ bên nội đặt cả ở bên trái hướng bàn thờ, các bát hương thờ bên ngoại đặt cả ở bên phải, tả nội hữu ngoại, số lượng bát hương tùy nhu cầu thờ mà quyết định. Vấn đề thứ năm, đặt bàn thờ trong nhà như thế nào? Có thể đặt bàn thờ Đức Phật riêng hoặc đặt chung bàn thờ Phật ngay trên bàn thờ gia tiên. Khi đặt chung thì có hai phương án đặt bát hương như sau. Đặt khu vực thờ Đức Phật riêng trên mặt bên trái bàn thờ, nhưng khu vực này phải cao hơn mặt bàn thờ gia tiên khoảng 10-15cm. Bát hương thờ Phật đặt phía sau bát hương thờ thần linh cộng thổ công, nhưng cao hơn. Thế nào mới là đủ lễ? Cần có 3 thứ để đủ lễ là hương, nước, lửa. Lửa ở đây có thể chấp được hương, thiếu một trong 3 thứ này thì không thành lễ. Lửa, chỉ trên trời mới có lửa, mặt trời, sấm sét, đó là thiên. Nước, Chỉ có trái đất mới có nước, các hành tinh khác không có nước nên không có sự sống. Đó là địa. Hương là do con người làm ra và do chủ nhà thắp hương. Đó là nhân. Đổ ba thứ là đạt, thiên, địa, nhân. Hợp nhất nên là đủ lễ. Cộng với tâm ta tịnh, lòng ta thành là lễ được rồi. Còn các lễ vật khác, nhiều ít, thần linh và gia tiên không đòi hỏi. Vấn đề thứ 6, nói về am thờ thần tài. Rất nhiều nhà ở, cửa hàng, nhà hàng kinh doanh, văn phòng, công ty đang đặt am thờ thần tài ở dưới nền nhà. Nhiều nhà ở mặc dù đã có bàn thờ thần linh gia tiên, thậm chí có cả bàn thờ Phật vẫn đặt am thờ thần tài. Trước hết cần hiểu ý nghĩa của việc đặt am thờ này. Thần tài là ai? Qua việc khảo sát một số am thờ thần tài, tác giả thấy khi thắp hương lên, nhiều am thờ không thấy có thần về, nhưng cũng có am thờ lại có thần về. Thường những nơi đang có bàn thờ thần linh gia tiên thì am thờ thần tài không có thần về. Ở những nơi không đặt bàn thờ thần linh gia tiên mà am thờ thần tài đặt đúng vị, đúng hướng và gia chủ rất thành tâm thờ cúng thì dễ có thần về. Đặt am thờ thần tài mà thờ cúng qua loa đại khái thì thần cũng không về. Không ai có thể biết vị thần đó là ai, là thần tài hay thần gì, cũng không ai gọi tên được vị thần này. Nhưng có lẽ đa số là các vong lai vãng đến hưởng lộc mà thôi. Còn họ có phù hộ cho gia chủ để có tài hay không thì không ai biết. Ở đây có hai cách giải quyết. Một là không đặt am thờ thần tài. Khi đó việc chi phối, hỗ trợ tài vận của gia cảnh đều cầu trên bàn thờ thần linh gia tiên. Suy nghĩ này theo tác giả là đúng. Vì thần linh, thổ công và gia tiên trên bàn thờ chính đã hỗ trợ cho ta đầy đủ rồi. Thêm một vị thần nữa chỉ làm sái mà thôi. Cũng giống như trên đời này, ta đã nhờ ai giúp một việc gì đó thì nên tin tưởng vào người ấy. Nếu lại mời thêm một người nữa đến giúp thì người kia sẽ không còn nhiệt tình giúp ta. Mặt khác, khi có thêm một am thờ thần tài thì hương khói trong nhà rất ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà. Hương thờ bây giờ chứa nhiều hóa chất, thắp càng ít hương càng tốt. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh tốt, họ có thờ thần tài đâu. Hai là có đặt am thờ thần tài. Theo nhận thức của tác giả thì có thể chấp nhận đặt am thờ thần tài tại cửa hàng, nhà hàng khi không có bàn thờ thần linh gia tiên tại đó. Trường hợp này cho thấy có rất ít hiệu quả. Thực tế, việc thờ thần tài hiện chỉ là thói quen của dân ta ở từng vùng mà thôi. Cẩn thận, lại chỉ thờ vãng vong thì tốn công vô ích. Hãy nên một tâm phụng thờ thần linh và gia tiên trên bàn thờ chính ở mỗi nhà. Tại đó, có thể cầu trợ giúp cho ta hoạt động sản xuất, kinh doanh ở mọi nơi trên thế gian này. Nhiều nhà vì tin có thờ thần tài tại doanh nghiệp nên quên không cầu trên bàn thờ thần linh gia tiên ở nhà mình. Đó là một khiếm khuyết lớn. Hãy để bàn thờ chính ở nhà ta với tay tới mọi địa điểm ta đang sống, sản xuất, kinh doanh, không phân biệt xa hay gần, trong nước hay ngoài nước, như thế mới là đủ. Am thờ thần tài cũng phải đặt đúng vị và đúng hướng như đối với bàn thờ chính, không đặt am thờ thần tài trong bếp. Vấn đề thứ 7, đặt cây hương. Cây hương đặt ngoài trời thường dùng để thờ thổ thần, tức thần cai quản khu đất nhà mình. Đó là trường hợp nhà có đất rộng, có ruộng, vườn, ao, vân vân. Khi đó ngoài bàn thờ thần linh thổ công đặt trong nhà, còn có thể đặt thêm một cây hương ngoài trời. Cũng có nơi đặt cây hương để thờ mẫu thượng thiên hoặc thờ một vài thần nào khác. Cái đó là tùy tâm người thờ. Cây hương thường được làm đơn giản, chỉ đặt một bát hương. Vào những ngày rằm, mồng một hàng tháng hoặc các ngày lễ khác, khi thắp hương trên bàn thờ trong nhà, gia chủ cũng thắp hương tại cây hương. Cây hương nên đặt tại nơi cao giáo, yên tĩnh trong vườn nhà, tốt nhất là dưới tán cây to, hướng cũng cần hợp với mệnh chủ nhà. Vấn đề thứ 8, bàn thờ và bát hương không dùng nữa thì sao? Một khi vì lý do nào đó bàn thờ hoặc bát hương không dùng nữa thì cần thắp hương kính cáo người được thờ. Từ nay gia chủ không thờ ngài trên bàn thờ hoặc bát hương này nữa, xin được bỏ đi hoặc đổi cái khác. Khi đó thần linh, gia tiên không còn ngự trị trên bàn thờ đó hoặc trên bát hương đó nữa. Bàn thờ và bát hương không có linh, ta có thể dùng vào việc gì cũng được. Khi một bàn thờ hoặc bát hương không còn thờ nữa, thì nó trở về là sản phẩm hàng hóa như bán sẵn ngoài thị trường. Ta có thể bán, cho hoặc dùng vào việc khác, không nên ném xuống sông, hồ, ao làm ảnh hưởng đến môi trường. Quan niệm ném xuống sông, hồ, ao để cho mát mẻ là không đúng. Thí dụ bát hương có thể dùng đựng đồ khô trong nhà hay để trồng cây cảnh. Tác giả đã gặp trường hợp có người hỏi, công trình xây xong, nhà tạm trên công trình nay dỡ chuyển đi chỗ khác thì bàn thờ giải quyết thế nào? Tác giả đã hướng dẫn thắp hương kính cáo thần linh rằng, do phải chuyển công trường, từ nay chúng con không thờ ngài ở đây nữa, thần linh khi đó sẽ không đến bàn thờ nữa, bàn thờ đã không còn linh, người dùng muốn dùng vào việc gì cũng được, kể cả trẻ ra làm củi đun. Vấn đề thứ 9, một số thí dụ về điều chỉnh bàn thờ. Sau đây là một số thí dụ cụ thể tác giả điều chỉnh bàn thờ cho các gia chủ. Thí dụ 1, bàn thờ không đặt đúng vị trí. Một ngân hàng ở Hà Nội than phiền, kinh doanh dạo này thua lỗ, doanh thu thấp, nợ khó đòi. Sau khi khảo sát thấy rằng bàn thờ được hướng, nhưng đặt ngay sát cửa sổ, nắng hướng đông thường xuyên chiếu vào bàn thờ, thắp hương không thấy thần linh về. Bàn thờ sau đó đã được đặt lại vào phía trong và che rèm làm tối phòng thờ. Ngoài ra, tác giả còn đặt lại bàn làm việc cho giám đốc và trưởng phòng kinh doanh. Kết quả hiệu nghiệm khá nhanh. Sau hơn một tháng, giám đốc cho biết doanh thu đã gấp gần 2 lần tháng trước. Từ đó ngân hàng này làm ăn cũng tấn tới lên. Nợ tuy chưa đòi được ngay, nhưng đã ký được biên bản cam kết thế chấp tài sản của công ty vay nợ. Sau hơn 3 năm hoạt động, ngân hàng này có doanh thu cao trong hệ thống của mình. Thí dụ 2, bàn thờ đặt bát hương không đúng. Đây là trường hợp một gia chủ đặt bát hương nhưng không biết là thờ ai. Hằng ngày cứ thắp hương thờ rất thành tâm mà không biết đấy là thờ ai cả. Hỏi gia chủ thì biết cũng đã nhờ thầy nào đó bốc bát hương. Các bát hương đều thấy lạnh, thắp hương thì không thấy thần linh và gia tiên về. Bàn thờ thì không được hướng, lại bị cửa sổ chiếu sáng thẳng vào, gia đình do đó làm ăn rất lủng củng. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ nhờ nhà chùa bốc lại các bát hương rồi rước về đặt lại, đồng thời xoay lại hướng bàn thờ, che tối bớt các cửa để ánh sáng không chiếu vào bàn thờ. Kết quả bàn thờ ấm lên rất nhanh, thắp hương lên đã thấy thần linh và gia tiên về rồi. Thí dụ 3, bàn thờ bị sáng và nóng quá. Bàn thờ của một gia chủ đặt trên tầng thượng, cạnh khu cầu thang có cửa thoát gió và lấy ánh sáng. Hàng ngày mặt trời chiếu qua ô kính thẳng xuống bàn thờ, gió từ dưới nhà thoát lên cầu thang và gió trời qua hai cửa sổ thổi vào bàn thờ. Mái bê tông phòng thờ lại không chống nóng nên rất hấp nóng. Thế là bàn thờ này phải chịu cả nắng, gió và nóng, toàn là phạm húy cả. Thắp hương trên bàn thờ tuyệt nhiên không thấy thần linh gia tiên về. Bát hương thấy lạnh tanh, gia chủ cho biết làm ăn rất thất bát, doanh thu giảm sút nghiêm trọng. Bàn thờ đã được chuyển xuống một vị trí thích hợp ở tầng dưới, mát và tối hơn, và xoay đúng hướng, rất nhạy cảm. Chỉ vài ngày sau đó đã thấy thần linh và gia tiên về rồi, từ đó công việc của gia chủ ổn định. Cần nhớ, phòng thờ bị sáng và nóng quá, lại bị gió thổi thì bàn thờ không linh. Tình trạng phòng thờ bị sáng và nóng quá tác giả đã gặp ở khắp nơi, rất nhiều nhà. Đó là do các gia chủ đã không hiểu hết ý nghĩa của môi trường thờ cúng, cần phải thiên về âm khí, giảm dương khí. Thí dụ 4, bàn thờ bị ô cửa sáng chiếu trên cao. Đây là một bàn thờ của một gia chủ ở một thành phố thuộc miền Trung, có cả một phòng thờ rộng rãi, bàn thờ thì khá quy mô, thờ rất nhiều, nào Đức Phật, Đức Thánh, cô, cậu, thần linh, thổ công, gia tiên, thổ thần. Hỏi vì sao thờ nhiều thế thì gia chủ cho biết, có thầy nào đó bảo về thờ như thế, nhưng bàn thờ lại bị ba ô cửa hướng đông ở trên cao chiếu thẳng xuống, rất chói mắt. Bà chủ bảo rằng mới đục ba cái lỗ này được ít lâu, vì sợ phòng thờ tối quá, các ngài không biết đường về. Kết quả là bàn thờ lạnh tanh, tổ mãi, không thần linh nào về. Gia chủ kêu làm ăn thất bát, việc gì cũng trục trặc. Gia chủ đã được hướng dẫn lấp hết ba ô cửa phía trên để phòng thờ tối bớt, đồng thời cũng sắp xếp lại bàn thờ, đơn giản bớt việc thờ cúng. Mấy hôm sau, gia chủ đã gọi điện bảo là bàn thờ bây giờ ấm cúng lắm, chưa có dịp đến kiểm tra lại, nhưng tin chắc là bàn thờ đã linh. Thí dụ 5, bàn thờ đặt tượng linh vật sai. Một bàn thờ của một gia chủ vốn đã linh, do đặt đúng vị trí và hợp hướng, gia chủ thấy yên tâm. Ít lâu sau, chủ nhà đã mua về đặt trên bàn thờ tượng hổ bằng đồng, gọi là để trang trí cho đẹp. Kết quả là ngay đêm đó, cả nhà náo loạn, tất cả mọi người đều hoảng hốt vì trong mơ thấy có người đuổi bắt, kể cả người vốn xưa nay không biết sợ là gì, cũng hoảng hốt không ngủ được. Sau khi tượng hổ này được đặt xuống tủ kính ở phòng khách để trang trí thì mọi việc ổn cả. Hổ là loài thú dữ, trong đền chùa có thờ tượng ông hổ, người ta thờ dưới hầm. Nay chủ nhà đặt thờ ngang hàng với thần linh và gia tiên là phạm húy. Thí dụ 6, bàn thờ bị nóc nhà bên cạnh chiếu vào. Đây là trường hợp một nhà ở Hà Nội đặt bàn thờ trên tầng 3 là tầng thượng của nhà. Mặc dù hương khói rất thành tâm, gia chủ vẫn kêu làm ăn thất bát, việc nhà lủng củng. Sau khi khảo sát thấy bàn thờ đặt đúng hướng, vị trí cũng không có vấn đề gì, nhưng bị một nóc nhà bên cạnh chiếu thẳng vào, một dòng khí đen xông đến rất mạnh. Có lẽ vì thế mà thần linh và gia tiên ngại về. Gia chủ đã được hướng dẫn đặt một gương tiên thiên bát quái lõm ngoài cửa sổ để đón lấy dòng khí đen này và chuyển nó lên không trung. Thế là bàn thờ ấm lên rất nhanh, không thấy gia chủ than phiền gì nữa. Thí dụ 7, bàn thờ đặt áp cửa sổ. Một gia chủ ở Hà Nội rất có tâm thờ cúng, tuy nhiên gia chủ than phiền rằng làm ăn luôn thất bát. Khi kiểm tra thấy nhà được hướng, lò bếp không có vấn đề gì, phòng thờ được trang bị rất nghiêm túc, bàn thờ cũng đúng hướng, việc hương khói chủ nhà cho biết là thường xuyên và rất thành tâm. Trong nhà lại có mẹ già, hầu như ngày nào cũng chăm hương khói thờ cúng, duy chỉ có lưng bàn thờ đặt áp sát vào cửa sổ. Mặc dù cửa sổ luôn đóng cả kính chớp, nhưng nhìn bát hương thì thấy lạnh, thắp hương không thấy có thần về. Bạn đọc cần nhớ, thần linh và gia tiên rất ngại phía sau bàn thờ, trên bàn thờ, dưới bàn thờ có cửa sổ trống trải. Bàn thờ như vậy thì có trăm hương khói mấy cũng không ai về. Gia chủ đã được hướng dẫn xây lớp ngay cửa sổ sau bàn thờ, phải xây đặc chứ không chỉ dán giấy che phủ. Thế là các bát hương ấm lên ngay, bàn thờ linh rất dễ cháy. Sau này gia chủ cho biết làm ăn thuận lợi hơn trước nhiều. Chú ý, bàn thờ đặt áp lưng vào cửa sổ, đặt trên hoặc dưới cửa sổ hoặc phía sau trống trải thì sẽ không linh. Một số thí dụ trên cho thấy các nhà cần kiểm tra lại bàn thờ nhà mình xem có vi phạm những yêu cầu nêu ở trên không. Nếu vi phạm thì hãy sửa lại ngay. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần 3 của chương 4, điều chỉnh lò bếp. Thứ nhất, yêu cầu phòng bếp và lò bếp. Phòng bếp và lò bếp, trước hết cần đảm bảo các yêu cầu sau đây. Phòng bếp nên đặt vào cung xấu so với mệnh chủ. Cửa phòng bếp không nên đối với cửa nhà vệ sinh. Người đứng ngoài cửa bếp không nên nhìn thấy lò bếp. Khi đặt lò bếp phải giữ nguyên tắc tọa hung hướng cát, nghĩa là lò bếp phải nằm ở cung xấu so với mệnh chủ và trông về hướng tốt, ý nghĩa là đốt khí xấu đi, đón khí tốt về. Đối chiếu với các bản đồ trạch quẻ ở phụ lục 2, ta thấy mỗi mệnh trạch của chủ nhà sẽ có hai hướng tốt cho lò bếp như sau. Trạch quẻ là càn trạch, tọa hướng của lò bếp là tọa ngũ quỷ, hướng sinh khí, tọa hại họa, hướng phục vi. Trạch quẻ là đoài trạch, tọa hướng của lò bếp, tọa lục sát, hướng sinh khí, tọa tuyệt mệnh, hướng phục vi. Trạch quẻ là ly trạch, tọa hướng của lò bếp, tọa ngũ quỷ, hướng sinh khí, tọa tuyệt mệnh, hướng thiên y. Trạch quẻ là chấn trạch, tọa hướng của lò bếp sẽ là tọa ngũ quỷ hướng phúc đức, Tọa tuyệt mệnh hướng phục vị, chạy quẻ là tốn trạch. Tọa hướng của lò bếp là tọa lục sát, hướng phúc đức. Tọa hại họa, hướng phục vị. Chạy quẻ là khảm trạch. Tọa lục sát, hướng sinh khí. Tọa hại họa, hướng thiên y. Chạy quẻ là cấn trạch. Tọa hướng của lò bếp sẽ là tọa tuyệt mệnh, hướng thiên y. Tọa lục sát, hướng phúc đức. Chạy quẻ là khôn trạch. Tọa hướng của lò bếp sẽ là tọa hại họa, hướng thiên y. Tọa ngũ quỷ, hướng phúc đức. Các tài liệu phong thủy học cho biết pháp hung hướng lò bếp được hiểu như sau. Lò bếp hướng sinh khí thì mọi việc tốt lành, sức khỏe tốt, nhân tài, lộc đều phát triển, được nhiều người giúp đỡ. Lò bếp hướng thiên y thì được đại phú quý, sức khỏe tốt, nhân tài lộc vượng. Lò bếp hướng phúc đức, còn gọi là diên niên, thì nhiều con, sống thọ, gia đình hòa thuận, kinh tế phát triển. Lò bếp hướng phục vị thì nhân tài lộc ở mức cũng khá, dễ nuôi con, tài lộc tiến theo mức phấn đấu của mọi người trong nhà. Lò bếp hướng tuyệt mệnh thì thân chủ dễ bệnh tật, sinh con khó khăn, khó nuôi con, kinh tế yếu kém. Lò bếp hướng ngũ quỷ thì vợ chồng bất hòa, hại cho trưởng nam, trưởng nữ, kinh tế khó khăn, dễ gặp nạn. Lò bếp hướng lục sát thì cuộc sống khó yên ổn, dễ bệnh tật, thất tài, kinh tế khó khăn, khổ thiệt. Lò bếp hướng hại họa thì dễ bệnh tật, dễ mắc hình sự, vợ chồng bất hòa, kinh tế hao tổn. Vị trí lò bếp kỵ phía sau trống trải, kỵ gió thổi vào, kỵ nắng chiếu vào. Phía trên và sau lò bếp không đặt cửa sổ, không đặt hai lò bếp với hai hướng đối nhau, nhất là trông đối nhau. Đây là những điều kỵ húy, lâm vào tình trạng này thì có thể gặp hạn rất nặng như tai nạn trong công việc hay tai nạn giao thông. Lò bếp không đặt vào cung Tý, Thủy, thủy hỏa kỵ nhau, và cung Ngọ, hỏa, hỏa vượng dễ sinh cháy. Phía sau lò bếp cần có tường để làm điểm tựa, xung quanh có che chắn để không bị trống trải. Lò bếp không đặt áp sát tường, phía bên kia là giường ngủ, không đặt lò bếp ở vị trí có xà ngang phía trên. Lò bếp không được có góc nhọn tường các phòng chiếu vào. Vị trí lò bếp không đặt trên đường cấp thoát nước, nước lửa kỵ nhau. Không nên đặt lò bếp sát với chậu rửa rau, rửa bát, sát máy giặt, hỏa kỵ thủy. Nên đặt cách không dưới 70 cm. Lò vi sóng và nồi cơm điện cũng phải chọn hướng hợp với mệnh chủ. Vấn đề thứ hai, dùng hướng lò bếp để điều chỉnh hướng cửa chính. Khi dùng hướng lò bếp để phối điều chỉnh hướng nhà, hướng cửa chính, thì thường các tài liệu về phong thủy học đều nêu nguyên tắc như sau, nhưng không thấy giải thích tại sao. Hướng nhà lâm tuyệt mệnh thì đặt lò bếp trông về thiên y chế tuyệt mệnh. Hướng nhà lâm ngũ quỷ thì đặt lò bếp trông về sinh khí giáng ngũ quỷ. Hướng nhà lâm lục sát thì đặt lò bếp trông về diên niên phúc đức yểm lục sát. Hướng nhà lâm hại họa thì không thấy nói, có thể do xấu nhẹ, có thể bỏ qua, nhưng theo nhận thức của tác giả thì đặt lò bếp trông về diên niên là tốt. Thực tế cho thấy rất ít nhà có điều kiện đặt bếp theo phương thức điều chỉnh nêu trên, thường chỉ có thể chọn được một hướng nào đó tốt cho lò bếp, chứ không thỏa mãn được yêu cầu cho mỗi hướng cửa cụ thể. Ví dụ nhà hướng tuyệt mệnh nhưng bếp lại chỉ có thể đặt theo hướng diên niên, vân vân. Cho nên nếu kết hợp cả hướng lò bếp và gương tiên thiên bát quái để điều chỉnh hướng cửa chính thì sẽ tốt hơn. Chú thích: trước khi dùng lò bếp để điều chỉnh hướng nhà, cần đảm bảo lò bếp phải đạt được các yêu cầu về vị trí nêu trên. Thực tế cho thấy do bị hạn chế bởi không gian thực của mỗi nhà, việc dùng lò bếp để điều chỉnh hướng cửa chính rất ít khi làm được. Người xưa dùng nhà bếp đặt ra một khu riêng nên việc này dễ làm hơn. Cho dù hướng cửa chính tốt xấu thế nào, hướng lò bếp cần luôn đặt cho hợp với mệnh chủ nhà, tức là hướng về cung tốt theo mệnh quái chủ nhà. Theo kinh nghiệm của tác giả, một khi hướng cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà thì cách tốt nhất để điều chỉnh là dùng hương tiên thiên bát quái. Nó cải thiện rõ rệt trường khí vào nhà, đồng thời có thể dùng hướng bếp để phối hợp thêm. Thứ ba, một số thí dụ điều chỉnh hướng lò bếp. Thí dụ 1, lò bếp đặt không đúng yêu cầu. Trường hợp này là của một gia chủ nhà căn hộ ở Hà Nội. Chủ nhà đã cơi nới ban công, bọc kính và chuyển lò bếp ra đây. Lò bếp bây giờ thường xuyên bị nắng chiếu vào qua lớp kính trong. Khi kéo cửa kính ra thì gió lại thổi trực tiếp vào bếp. Thế là lò bếp bị cả nắng và gió thường xuyên tác động vào. Đây là trường hợp phạm vào điều kỵ húy nêu trên. Kết quả là ông chủ lái xe con đâm vào xe tải bị thương rất nặng. Bà chủ thì sau đó bị bệnh, ốm mấy tháng liền, đi khám không rõ là bệnh gì. Sau khi xem xét thấy bếp nhà này phạm những điều nghiêm trọng nêu trên, tác giả đã hướng dẫn đưa trở lại lò bếp vào trong nhà, không để ngoài ban công nữa, đồng thời đặt hướng cho hợp lý. Việc hiệu nghiệm rất nhanh, ông chủ sau thời gian điều trị đã qua khỏi, bệnh của bà chủ cũng dần tự khỏi mà không phải thuốc gì. Thí dụ 2, lò bếp bị nắng và gió thổi vào. Đây là trường hợp lò bếp của một thanh niên trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh này nhờ tác giả đến xem, chỉnh sửa căn hộ đang ở để chuẩn bị cưới vợ. Đến xem, thấy lò bếp đặt ngay dưới cửa sổ kính phía tây. Hàng ngày bếp bị nắng chiếu và gió thổi vào. Một bếp như này là rất không ổn định, cũng là phạm những điều tối kỵ nêu ở trên. Tác giả có hỏi anh bạn trẻ, nhà này từ khi ở có xảy ra chuyện gì không? Anh bạn hơi lưỡng lự rồi trả lời, không. Vậy ngay bây giờ anh hãy chuyển cái bếp ra chỗ này và không được chậm một ngày nào nữa. Tác giả chọn cho một vị trí mới để đặt bếp. Ngoài ra tác giả còn chỉnh sửa lại hướng bàn thờ và bố cục lại phòng thờ. Khi tiễn tác giả ra về, anh bạn trẻ mới thú nhận, ở đây với anh ta còn có một anh bạn rất thân. Anh này chuyên nấu bếp cho cả hai người ăn, nhưng anh ta đã bị một tai nạn khủng khiếp và chết trên công trường cách đây hơn 1 năm. Kể từ đấy, anh bạn trẻ này ở một mình, không bao giờ nấu ăn, chỉ đi ăn quán. Thí dụ 3, lò bếp đặt không đúng hướng. Một gia chủ ở Hà Nội có ngôi nhà 3 tầng rất khang trang, có gian bếp đặt cạnh cầu thang với lò bếp hướng về cung tuyệt mệnh. So với mệnh chủ nhà, tác giả đã chỉ dẫn xoay bếp đi 45 độ quay về cung Phúc Đức. Chỉ 1 ngày sau, bà chủ gọi điện cho biết bác xoay bếp, thế mà em khỏi ngay bệnh đau đầu, mà 3 năm nay đi khám, chữa không sao khỏi được. Quả cũng là một linh nghiệm rất nhanh, chưa thể giải thích được cơ chế dẫn đến khỏi bệnh đau đầu của bà chủ khi xoay bếp. Nhưng qua kinh nghiệm giải quyết cho nhiều nhà, tác giả thấy hướng và vị trí lò bếp có ảnh hưởng rất nhạy cảm đến sức khỏe của gia chủ. Chú ý, tối kỵ để nắng chiếu và gió thổi vào lò bếp, trên bếp và sau bếp. Không được có cửa sổ, không đặt hai bếp đối xung nhau. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về cách điều chỉnh bàn thờ và lò bếp để dẫn trường khí vào nhà. Và sanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu được quý thính giả chương thứ 5 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.